Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 05, thanh âm. Từ trên sân huấn luyện trở lại viện tử của mình, Trần Minh không có làm những chuyện khác. Hắn giờ phút này, thật tại như lúc trước hắn nói như vậy, ngay tại lật xem cổ thư, một phái ôn tập công khóa bộ dáng. Cũng không phải Trần Minh có bao nhiêu hiếu học, mà là thực tế tìm không thấy nên làm cái gì. Hắn Lâm Uyên đao pháp là dựa vào nguyên lực tăng lên đi lên. Tự thân căn bản không có làm cái gì, coi như đi huấn luyện đao pháp, cũng lộ ra dư thừa. Một mình luyện đao, hiệu quả chưa hẳn tốt bao nhiêu, nhưng dùng nguyên lực tăng lên, hiệu quả lại nhất định hiệu quả nhanh chóng. Nhạc Sơn bên trên cũng không có bao nhiêu giải trí. Nếu như không đi luyện võ, như vậy thời gian còn lại cùng nó ngẩn người lãng phí, chẳng bằng dùng để ôn tập công khóa. Lại nói, thế giới này đại càn, có vẻ như cũng có khoa cử. Yên tĩnh ngồi tại đầu giường bên trên, nhìn xem trong tay ghi lại tổ tiên trích lời cổ tịch. Trần Minh thầm nghĩ nói, nói không chừng ta lại tiếp tục như thế, tương lai cũng có thể đi thi cái trạng nguyên đâu. Thế giới này đích thật là có khoa cử. Một điểm này, sớm tại Trần Minh vừa mới xuyên qua lúc cũng đã xác định. Đi vào Nhạc Sơn phái về sau, Nhạc Sơn phái bên trong văn viện càng là danh xưng từng đi ra mấy cái trạng nguyên. Đương nhiên, căn cứ Trần Minh về sau am hiểu, mới phát hiện cái này thuần túy là nói khoác. Nhạc Sơn văn viện hoàn toàn chính xác đi ra không ít người đọc sách. Bất quá cho dù là trong đó thành tích tốt nhất, cũng chính là miễn miễn cưỡng cưỡng đậu tiến sĩ. Cách trạng nguyên còn kém cách xa vạn dặm. Nhạc Sơn bên trong truyền ngôn, hơn phân nửa là một chút không hiểu khoa cử quy tắc đệ tử nghe nhầm đồn bậy, chậm rãi khuếch đại. Đương nhiên, đối Trần Minh tới nói, khoa cử thực ra cũng không có nhiều lực hấp dẫn. Hắn một thế này gia tộc phú giáp một phương, trong nhà đồng dạng có mấy cái tộc nhân trong triều làm quan. Trần Minh thân là Trần gia gia chủ duy nhất hài tử, dù là không làm gì, tương lai cũng hơn nửa phú quý cả đời. Có đi hay không khoa cử cũng không đáng kể. Đối Trần Minh tới nói, giờ phút này trên người hắn tất cả tâm tư đều đặt ở võ đạo, tu tập võ đạo, loại kia không ngừng trở nên cường đại, để tự thân tràn ngập lực lượng cảm giác lệnh người mê muội, đến mức lệnh Trần Minh không khỏi bị hấp dẫn đi vào, bức thiết hy vọng đạt tới cấp bậc cao hơn, mà muốn mau chóng trở nên cường đại, lại cần nguyên lực. Nói đến, nguyên lực thu được quy luật là cái gì? Ngồi tại đầu giường bên trên, Trần Minh đem trên tay sách vở buông xuống, che mặt về sau. Trong lòng đột nhiên thầm nghĩ, bởi vì ngay từ đầu không biết nguyên lực tác dụng nguyên nhân. Đối với nguyên lực tăng trưởng phương pháp, Trần Minh cũng không có xâm nhập tìm kiếm. Chỉ biết theo thời gian trôi qua, trên người hắn nguyên lực sẽ từ từ tăng trưởng. Cũng không biết ở trong đó cụ thể quy luật, xem ra sau này cần lưu ý thêm xuống. Lắc đầu, trong lòng của hắn nghĩ như vậy nói. Sau đó để quyển sách xuống, nhìn sang bên ngoài trời. Đi qua một ngày dày vò, giờ phút này bên ngoài trời đã chậm rãi đen, từng mảnh bóng dâm ở bên ngoài bao phủ, đem thế giới hóa thành một mảnh màu đen. Đã đến ban đêm a, Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này, sau đó muốn hướng về sau, liền giữ nguyên áo nằm ngủ, chậm rãi nhắm mắt lại. Nhàn nhạt cảm giác mệt mỏi theo trên thân vọt tới, nương theo lấy mãnh liệt bối rối, không có một hồi liền lệnh Trần Minh ngủ mất. Chỉ là, có lẽ là tu vi tăng lên duyên cớ, một đêm này Trần Minh cảm giác cùng lúc trước có chút khác biệt. Tại hắn ngủ thời điểm, một loại khí thế không tên bắt đầu ở bốn phía tiêu tán, bí mật mang theo điểm điểm dư quang. Nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa, Trần Minh tựa hồ trông thấy một vài thứ. Trong đêm tối, tựa hồ có một đôi mắt chậm rãi hiển hiện, lẳng lặng tiềm phục tại chỗ bóng tối. đang ở nơi đó nhìn chằm chằm hắn. Cứu ta! Một thanh âm ở bên tai chậm rãi vang lên, thanh âm âm lãnh mà trầm thấp, mang theo chút khàn khàn, giống như là người bóp lấy yết hầu phát ra thanh âm, mang theo điểm nặng nề cảm giác. Trần Minh lật qua thân, tựa hồ không có nghe thấy, ngoại giới thanh âm vẫn tại tiếp tục. Bóng dâm bên trong, cái kia một đôi không hiểu đôi mắt tựa hồ càng thêm âm lãnh. Cứu ta! Cái thanh âm kia tiếp tục vang lên, lần này thanh âm rõ ràng rất nhiều. Sao? Núi, tại bóng dâm bên trong, cái này tồn tại chậm rãi báo ra một vị trí, sau đó thanh âm cấp tốc suy sụp xuống, chậm rãi ở bên tai biến mất không còn tăm hơi. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Trần Minh đi vào văn viện trong phòng học. Trường An, ngươi đây là? Vừa mới ngồi xuống, ngồi trước người Vương Ly trở lại, nhìn qua Trần Minh tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng nhìn hắn hiện tại bộ dáng lại là sững sờ. Trường An, ngươi đây là, tối hôm qua ngủ không ngon? Nhìn xem Trần Minh thời khắc này bộ dáng, hắn hơi nghi hoặc một chút, tối hôm qua làm ác mộng, ngủ được có chút không tốt lắm. Trần Minh xoa xoa con mắt, mặc dù tinh lực coi như dồi dào, nhưng trên mặt vẫn là không khỏi có chút mệt mỏi. Đúng rồi, Vương huynh, tựa hồ nhớ tới cái gì? Trần Minh ngẩng đầu, nhìn như vô tình mở miệng nói ra. Ngươi tối hôm qua chìm vào giấc ngủ lúc, có nghe hay không thấy không hiểu thấu thanh âm? Không hiểu thấu thanh âm? Vương Ly có chút không hiểu thấu. Không có a, ta tối hôm qua một cước trực tiếp ngủ như chết, cái gì đều không nghe thấy. Cái kia có lẽ là chính ta làm ác mộng đi. Trần Minh sờ đầu một cái. Ngươi biết phía sau núi a? Phía sau núi a? Vương Ly sững sờ, sau đó kịp phản ứng. Kia là trên núi cấm địa, chỉ có trưởng môn cùng mấy cái trưởng lão mới có thể đi địa phương, kẻ ngoại lai không cho phép đi vào. Nói đến, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Có chút hiếu kỳ thôi. Trần Minh thuận miệng nói, trực tiếp há mồm liền ra. Tới trên núi hơn một tháng, trên núi đại bộ phận địa phương ta đều đi qua, chỉ có phía sau núi còn không có đi qua, vì lẽ đó liền hỏi một chút. Cũng thế, nghe Trần Minh nói như vậy, Vương Ly thấm sâu trong người gật đầu. Cái này trên núi hoàn toàn chính xác nhàm chán, ta vừa tới cái này thời điểm, kém chút bị nơi này bức điên. Nếu không phải nhà ta lão gia tử cưỡng bức ta tại cái này đọc sách, ta sớm xuống núi. Bất quá phía sau núi chỗ kia cũng không có gì ly kỳ, ta vụng trộm đi vào qua một lần, bên trong thứ gì đều không có, liền mấy tòa nhà. Hắn lắc đầu, nói như thế, ngươi đi vào qua? Trần Minh sững sờ, không phải nói cấm địa? Trường An cái này quá thành thật. Vương Ly lắc đầu, hắn không cho chúng ta đi vào, chúng ta còn không thể chuồn êm đi vào a. Mà lại, chỗ kia mặc dù nói là cấm địa, nhưng bên trong địa phương lớn như vậy, bình thường có chỉ có trưởng môn cùng trưởng lão hội đi vào, chỉ cần cẩn thận điểm liền sẽ không bị phát hiện. Cái kia, bên trong có cái gì vật cổ quái? Trần Minh sững sờ, trầm mặc một hồi, mới hỏi dò. Vật cổ quái? Vương Ly sờ sờ cái cằm, mấy tòa nhà nhìn qua năm tháng có chút dài lão lâu coi là a. Ở trong đó phạm vi rất lớn, nhưng lại chỉ có mấy tòa nhà bị khóa lại lão lâu, căn bản tìm không thấy thứ gì. Trường An, ngươi muốn, lần sau ta mang ngươi tới nhìn xem tốt. Thật? Trần Minh gật gật đầu. Tại lúc này, nương theo lấy một trận tiếng bước chân rất nhỏ, đến đây giảng bài phu tử cũng đi tới. Trên người hắn ăn mặc một thân cũ kỹ phu tử bào, sắc mặt vẫn nghiêm túc, đứng ở phía trước trên giảng đài hướng phía dưới liếc nhìn một vòng, thấy không ai vắng mặt, liền bắt đầu giảng bài. Cái thanh âm kia thật là ảo giác a. Đang giảng đường bên trên, nghĩ đến trong đêm qua nghe cái thanh âm kia, Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này. trong lòng không khỏi nhiễm lên chút vẻ lo lắng. Một chuyến bài tập buổi sớm rất nhanh kết thúc. Làm bài tập buổi sớm kết thúc về sau, Trần Minh rời đi văn viện chỗ đại sảnh, hướng về Nhạc Sơn phái bên trong tiệm cơm đi đến. Không thể không nói, mặc dù Nhạc Sơn phái bên trong giải trí công trình cực độ khuyết thiếu, nhưng ở một chút cơ sở công trình bên trên, nơi này làm vẫn là rất đúng chỗ. Văn viện giảng bài phu tử đều là có công danh trên người tú tài. Ngày bình thường học sinh đệ tử ăn ở cũng đều có chuyên môn nô bộc quản lý. Học sinh ở nơi này chỉ cần chuyên tâm luyện võ đọc sách là được, căn bản không cần quan tâm chuyện khác. Đi vào tiệm cơm, bởi vì giờ khắc này thời gian còn sớm, người ở bên trong cũng không tính nhiều. Trong đó còn có một cái Trần Minh người quen biết cũ. Trần sư đệ, một tiếng thở nhẹ tiếng từ phía trước truyền đến, nương theo lấy một cái nho nhỏ nữ hài nét mặt tươi cười bày ra, cùng một chỗ hiện ra ở Trần Minh trước mắt. Tại Trần Minh phía trước cách đó không xa, Phương gia mặc trên người một thân áo xám, giờ phút này chính đứng dậy đối Trần Minh vẫy tay. Một trương có chút hài nhi mập khuôn mặt nhỏ cười rất là đáng yêu. Phương sư tỷ, nhìn qua Phương gia, Trần Minh đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng là cười một tiếng, thuận đường nhỏ đi thẳng về phía trước. Tại Nhạc Sơn bên trên cái này hơn một tháng, Trần Minh cùng Phương gia mặc dù gặp mặt không nhiều, nhưng lại còn duy trì liên hệ, lẫn nhau ở giữa ở chung coi như hòa hợp. Trực tiếp ngồi tại Phương gia trước người, còn không có trò chuyện bao lâu, một bên tôi tớ liền đem Trần Minh điểm bữa ăn mang lên. Một bàn thượng hạng thịt bò, một chén lớn đồ hộp đầu, còn có một số khô dầu cùng thịt khô. Nhìn xem những vật này, Trần Minh không tự giác có chút đói, trực tiếp vươn tay, cầm lấy nướng xong thịt bò liền cắn một cái xuống. Không biết vì cái gì, lần này Trần Minh khẩu vị tựa hồ phá lệ tốt, chỉ là ngắn ngủi một hồi, liền đem một bàn thịt bò cùng một chén lớn đồ hộp toàn bộ giải quyết. Giải quyết xong những thứ này, hắn nhìn về phía trước mắt khô dầu cùng thịt khô, trực tiếp vươn tay, đem một mở lớn thơm ngào ngạt khô dầu lấy tới. Sư đệ, ngươi ăn nhiều như vậy, không quan hệ sao? Phương gia trợn mắt hốc mồm nhìn xem Trần Minh không ngừng ăn. Nhìn xem hắn cái kia thân ảnh nho nhỏ, trong lúc nhất thời có chút hoài nghi mình con mắt, nên không có sao chứ. Một cái đem cuối cùng một chương khô dầu giải quyết, nhìn trước mắt rỗng tuếch đĩa, Trần Minh sững sờ nửa ngày mới nói như thế. Không biết vì cái gì, hắn hôm nay khẩu vị tựa hồ phá lệ tốt, dù là một hơi ăn nhiều đồ như vậy cũng không chút nào cảm thấy chống đỡ, ngược lại ẩn ẩn còn nghĩ lại đến một chút tập võ bên trong người lượng cơm ăn, tóm lại là muốn so thường nhân lớn một chút. Một thanh âm từ một bên truyền đến, nương theo lấy một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang lên. Trần Minh hai người quay người nhìn lại, chỉ thấy tại tiệm cơm đầu đường, cả người bên trên mặc áo bào xám, dung mạo thanh niên anh tuấn mặt mang mỉm cười, đang từ nơi đó đi tới, một đường đi đến Trần Minh trước người. Hắn liếc mắt một cái Trần Minh, sau đó mở miệng nói ra, vị sư đệ này ngày bình thường tập võ nên 10 phần siêng năng, thân thể mệt nhọc lớn, lại thêm còn ở vào đang tuổi lớn, lượng cơm ăn lớn chút chẳng có gì lạ. Lữ Lương sư huynh bên cạnh trông thấy người tới, Phương gia liền vội vàng đứng lên nhìn đối phương vấn an, là Phương sư muội a. Trông thấy bên cạnh Phương gia, Lữ Lương sắc mặt ôn hòa gật đầu, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo ý cười, sau đó xoay người nhìn về phía Trần Minh. Trần sư đệ, chúng ta lại gặp mặt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,